Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 28, bảo bối vàng ngọc nhà cậu. Cốc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, bị đánh thức bởi tiếng gầm rú của phi cơ trực thăng Bùi Vân Khinh. Cô đứng dậy xuống giường, đi tới bên cửa sổ khẽ vén rèm nhìn, thì thấy một chiếc trực thăng màu bạc xa hoa lộng lẫy đã đáp xuống trên mặt cỏ. Sáng sớm như vậy, chẳng lẽ Đường Mặc Trầm có chuyện gì gấp? Cảm thấy lo lắng, Bùi Vân Khinh không kịp thay đồ ngủ đã mang dép lê chạy ra khỏi cửa phòng. Trong phòng khách, lão yêu nhà họ Trình Thiên Hữu đang bắt chéo chân, lười biếng ngồi ở trên ghế salon ra lệnh cho bác Chu. Nấu cho tôi bát cháo trắng. Nghe được tiếng bước chân trên thang lầu của Bùi Vân Khinh, y chỉ cho là Đường Mặc Trầm xuống lầu, cũng không quay đầu lại thì đã mở miệng đùa cợt. Nghe nói bảo bối vàng ngọc nhà cậu thiếu chút nữa đã lấy cái mạng già của cậu, thiệt hay giả vậy? Bác Chu quay mặt sang nhìn, thấy là Bùi Vân Khinh, vội vàng cúi người. Tiểu thư, nghe được hai chữ này, Trình Thiên Hữu nghiêng mắt xoay mặt, ánh mắt dừng ở trên mặt Bùi Vân Khinh, đôi mắt đào hoa quyến rũ hiện lên một chút ngạc nhiên, sau đó lại hóa thành ý cười. Bùi nha đầu thức rồi à, lần này chú tới đúng lúc rồi. Lục thước, Bùi Vân Khinh cong môi, nhu thuận mở miệng. Ở Long Thành này, hai nhà Trình, Đường vốn chính là gia tộc lớn nhất, thêm hai đứa con trai này của họ lại là kiệt xuất nhất trong đám nhân tài kiệt xuất. Đường Mặc Trầm từ nhỏ vào quân giáo, Trình Thiên Hữu thì lại là thiên tài toán học, lúc còn học cấp 2 đã dùng số tiền mừng tuổi đầu tư vào cổ phiếu kiếm dương tiền đầu tiên, từ đó về sau thì lại phất lên không có điểm dừng, hôm nay y đã là đại tỷ phú, trong tay đã nắm trong tay mấy chục tỷ đô la, trong giới y có mỹ danh là vua kinh tế. Hai nhà Đường, Trình là thế giao, hai người sinh cùng ngày, cùng bệnh viện, là bạn thân, có thể nói biết nhau ngay từ mới lọt lòng mẹ. Một là gia nhập quân ngũ, đi theo con đường chính trị, tuổi còn trẻ đã ngồi trên chí bộ trưởng, dưới một người trên vạn người. Một là thương nhân thiên tài trẻ tuổi, tuổi chỉ mới 30 đã đứng ở đỉnh cao nhất của giới tài chính, giàu nứt đổ đố vách. Đường Mặc Trầm tính cách nội liễm, Trình Thiên Hữu lại nhanh nhẹn tinh quái, hai người đàn ông với hai ca tính cách xa nhau như thế, nhưng lại thân nhau từ nhỏ cho đến tận bây giờ. Ngày thường thì ai bận việc nấy, không gặp nhau nhiều lắm, nhưng Bùi Vân Khinh rất rõ, hai người là bạn thân có thể sống chết vì nhau. Trình gia không chỉ nhất mạch đơn truyền giống Đường gia, mà con cháu trong nhà rất đông đúc, Trình Thiên Hữu xếp thứ 6 trong nhà, vì thế Bùi Vân Khinh cũng gọi theo bối phận của Đường Mặc Trầm, gọi y là Lục Thúc. Quả nhiên con gái 18 tuổi đều thay đổi không ngờ nha, càng lớn càng xinh đẹp. Trình Thiên Hữu cất bước đi tới, đưa tay véo nhẹ lên má cô, bộ dáng xinh đẹp này của cháu, ngay cả Lục Thúc cũng muốn động tâm. Bùi Vân Khinh biết y chỉ là đang nói đùa, đang muốn mở miệng hỏi y lại đây có chuyện gì. Trên thang lầu, đã truyền đến tiếng trách cứ không vui của Đường Mặc Trầm. Khách tới nhà vẫn còn mặc áo ngủ, còn ra thể thống gì nữa. Bùi Vân Khinh quay sang, quả nhiên nhìn thấy Đường Mặc Trầm đang từ trên thang lầu đi xuống, trên người còn mặc áo ngủ, anh mặc đồ ngủ thì được, cô lại không được mặc. Logic gì thế này, nhưng bình thường anh luôn thức rất sớm, sao hôm nay lại trễ thế này? Nhìn đôi mắt của anh đỏ đầy tơ máu, sắc mặt cũng không được tốt lắm, không phải. Cốc truyện audio.com, miệng vết thương lại nghiêm trọng đấy chứ. Thấy cô còn thất thần bất động, ánh mắt anh khẽ lướt qua gò má của cô đã bị Trình Thiên Hữu véo qua, Đường Mặc Trầm cau mày sâu hơn. Còn không mau đi, Nga, Bùi Vân Khinh vội vã đáp lại, Lục Thúc vậy các người cứ tán gẫu, cháu đi thay quần áo đây. Cô xoay người lên lầu, hai người đàn ông liền ngồi vào trên ghế salon, 7 giờ còn chưa rời khỏi giường, mặt trời hôm nay cũng đâu có mọc từ phía tây nhỉ. Trình Thiên Hữu híp mắt đánh giá Đường Mặc Trầm đang ngồi ở đối diện, chăm chú nhìn gương mặt mất ngủ của y, khẽ cong môi đầy trêu cợt, sáng sớm lại quạo quọ thế này, chẳng lẽ không được thỏa mãn nên thế. Cách chương.